Chí Tôn Ám Long, chương 27, kế hoạch XXX gái. Góc truyện audio.com. Đùng, đoàng, đùng, từng tiếng nổ chẳng khác nào tiếng mẹ giảng kinh ngay bên tai Đông. Đông bật dậy khỏi giường vì biết thời gian đã điểm. Trang bức kiếm điểm tán gái cả ba đã hội tụ tại một nơi mang tên Thanh Vân Bí Cảnh. Lúc này Đông cùng Tiểu Linh bước qua một kẽ hở không gian để vào trong bí cảnh, nhưng vào đến nơi thì hai người lại bị tách ra. Lúc này Đông đang dò xét xung quanh một chút, nhìn qua có thể thấy nơi này có cảnh sắc khá đẹp và không khí trong lành. Đông tiến sâu hơn vào trong khu rừng thì chợt phát hiện ra ngân lam thảo linh thảo lục giai. Đông nhẹ nhàng quan sát xung quanh thì chợt thấy một con viêm thiết hổ yêu thú lục giai và khoảng 4 tên linh sư trung kỳ cùng 3 tên linh giả đỉnh phong đang ở xung quanh. Thấy thế Đông liền nhanh tay mua một túp lều và cái gối rồi dựng trại đi ngủ, với lý do lúc sáng ngủ chưa đã. Chanh, bụp, bùm, ây, viêm thiết hổ đã bị thương. Tất cả tấn công ạc. Nó còn khỏe quá, mau sử dụng pháp bảo thiên cơ lệnh khai liệp sát. Sát phạt, 15.000, ít sớp đang đánh nhau thì đột nhiên viêm thiết hổ ngã xuống rồi chết. Cả bảy người lúc đang nhìn nhau với một ánh mắt khó hiểu. Trong đầu mỗi người đều hiện lên một câu hỏi, sao nó yếu vậy? Nhìn nhau đã đủ. Cũng không ai quá bận tâm với việc viêm thiết hổ, vì thứ đáng quan tâm bây giờ là phải đi nhận lấy thành quả khổ chiến cả buổi sáng của mình. Ngay lúc chúng đến nơi thì, má thằng chó nào chôm đồ bố không làm mà hưởng, sống như mày thì chết đi, tao mà gặp mày tao giết chết mẹ mày. Đông đang dỏng bước trên đường nghe thấy những âm thanh này liền lắc đầu nói. Nghiệp, vì sao Đông lại nói vậy? Vì Đông là một con người tốt từ đầu tới chân. Luôn giúp đỡ người khác và tuyệt đối không bao giờ làm chuyện xấu. Đông giúp đỡ một nhóm người giết một con lục giai yêu thú. Đông giúp họ hái ngân lam thảo. Đông giúp họ bảo quản. Đông sử dụng dùm họ. Đó chỉ là việc tốt mà Đông mới làm. Đông làm việc tốt không cần báo đáp, không cần trả công. Vì thế Đông chán ghét người xấu, người nói láo không ngượng mồm, người hay chửi bậy bộp bộp. Đông tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay vì sự đi trước thời đại của mình. Lúc này Đông thật muốn ra ngoài tuyên truyền mọi người hãy sống tốt như Đông vậy. Đông hét lớn, võ văn Đông hãy sống theo cách của Đông. Đang vui vẻ ca hát suốt cả chặng đường thì Đông lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Lần này lại là một cuộc vây công của ba con huyết lang lục giai yêu thú với một nhóm người. Nhóm người đang bị vây công này thì đều là người quen của Đông cả. Nào là Kỳ Thiêm Âm, Tiểu Linh, Tiến Phi và Hot Girl Lãnh Sương. Thấy có cơ hội lấy le với gái nên Đông liền lập ra một kế hoạch cực kỹ hoàn mỹ đến nỗi không có tì vết của mình. Bước 1, chờ cả nhóm rơi vào nguy hiểm. Bước 2, lao ra sau đó bảo cả nhóm rời đi và hấp chết ba con lục cấp rồi tiến thẳng lên Linh Vương và hết liệt. Bước 3. Xài ít điểm để dùng định vị GPS của hệ thống và dò ra vị trí của Lãnh Sương. Bước 4, giả vờ bị thương chạy đến chỗ Lãnh Sương nhận lấy sự cảm thông và sẽ được ở cùng nàng. Bước 5, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhất cự ly, nhìn tốc độ lấy vẻ đẹp trai và tài ăn nói của mình thì sẽ tán đổ nàng trong 5 ngày. Bước 6, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, thoát kiếp xử nam ở tuổi 16. Đông xét đi xét lại kế hoạch cực kỳ đẳng cấp của mình khiến cho hắn phải thầm thốt lên, thông minh vô cùng luôn. Thấy cả nhóm đang bị đẩy vào đường cùng, ai nấy gần như không còn sức chiến đấu thì Đông đã biết thời cơ đã chín muồi. Các ngươi mau chạy đi, còn lại cứ để ta lo. Lãnh Sương đang nhíu mày vì tên nào hổ báo đến mức này thì chợt nhận ra đó là tên mặt tởm lợm hôm trước. Do Đông đã thu hút sự chú ý của huyết lang nên nàng đã nhẹ nhàng thoát khỏi thế hiểm. Tiểu Linh hét lên, anh Đông, sao bây giờ mới tới? May không muội đi ăn xôi gà rồi. Đông vuốt mũi cười rồi đáp. Bà nhóc lục giai, anh lo được. Lúc này cả Lãnh Sương cùng Tiểu Linh đang trần chờ thì tiếng của Kỳ Thiêm Âm vọng tới. Linh tôn hắn còn giết thì mấy con này si nhê gì. Nguyễn Tiến Phi thêm lời. Tên này bất tử nên các người không phải lo, do đã chứng kiến thực lực và độ trâu chó của Đông nên nghe thấy những lời trấn an này các nàng cũng khá yên. Tâm rời đi, trước khi đi thì cũng không quên để lại cho hắn lời nhắn. Nếu giết chúng thì làm nhanh, nếu không sẽ nguy hiểm. Thấy cả nhóm đã đi thì Đông biết được bước một đã xong. Tiếp theo hắn phải hoàn thành bước hai. Hắn nhìn vào ba con huyết lang phía trước cũng đã thấm mệt rồi. Đông nhẹ nhàng dùng liệp sát câu hồn giết chết hai bé. Tinh, chúc mừng bạn tăng lên cảnh giới linh vương. Thưởng một thẻ rút thưởng bạc. Đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu Đông. Đã diễn thì phải làm cho giống. Có lẽ ta nên cho con huyết lang đập ta một phát coi như cho nó chút giận trước khi chết bịch. Ầm, ngay lập tức Đông bị huyết lang dần cho một phát vào ngực và bay ngay xuống đất. Lúc này Đông nằm ngay giữa hố, chiếc áo rách ngược rách xuôi, cơ thể giống người không xương vậy. Huyết lang thấy mình đánh trúng Đông chợt nhảy lên không trung rồi ngã xuống mà chết. Thấy con thứ ba cũng đã chết nên động bật dậy khỏi đất một cách nhẹ nhàng để giữ nguyên nét thảm thương. Đang định gọi hệ thống để dùng GPS thì chợt Đông thấy cảm giác lạnh lạnh phía sau gáy. Nhìn lại phía sau thì một cảnh tượng không thể khiếp sợ hơn đã bật vào mắt của Đông. Hơn 30 con lục giai yêu thú huyết lang đang con nào con nấy mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Do đã đến linh vương nên hắn có thể mọc cánh mà bay đi, nhưng lúc hắn đang bay thì bị 5 con huyết lang đập dập mặt xuống đất. Hắn thầm than mọc cánh cũng khó thoát chương sau sẽ cực kỳ thú gì. Các đạo hữu sẽ thấy được một cảnh tượng hãi hùng đậm chất 1X. Các đạo hữu cũng sẽ thấy được hot girl lãnh xương của chúng ta sẽ bị Đông XXX như thế nào. Ta chắc chắn kết quả sẽ làm các đời ếch bất ngờ. Ta phải chỉnh chuyện qua S hiệp đã, khà khà. À quên, nếu ai đoán trúng cái kết thì sẽ được ta tặng 2LT. KQ sẽ có ở chương 28 được ra vào ngày T7 hoặc chủ nhật, gợi ý, hệ thống. Cách chương.